Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, an bài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lần này ngự giá thân chinh. Đối với Lý Thế Dân mà nói hết sức bất lợi, để cái gọi là mặt mũi, bọn họ đại đường vậy bỏ ra giá thê thảm. Cái này làm cho Lý Thế Dân đối với mảnh đất này lên mấy cái nước nhỏ, càng sinh ra hận ý. Cái này hận ý ở hắn trong đầu mọc rễ nảy mầm. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng là muốn tiêu diệt cái này mấy quốc gia. Lý Thế Dân muốn lui binh, mọi người cũng không có gì ý kiến. Ở trại lính lại nghỉ ngơi một buổi tối sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền chạy thẳng tới Liêu Thủy đi. Như vậy qua mấy ngày sau, bọn họ mới rốt cục trở lại đại đường trong biên giới Liêu Thành. Liêu Thành thứ sử Tào Bân Bân đã sớm nhận được tin tức đang chờ. Hắn không nghĩ tới, đại đường mấy trăm ngàn binh mã, lại công không được một cái thành An Thị. Loại chuyện này để cho hắn rất bị đả kích. Bất quá ở gặp phải Lý Thế Dân lúc này hắn cũng không nói gì. Quân đường muốn ở Liêu Thành nghỉ ngơi nữa hai ngày, sau đó mới sẽ ban sư hồi triều. Trở lại Liêu Thành sau đó, Lý Thế Dân đem một đám quần thần cho kêu tới. Trong đó vậy bao gồm Tào Bân Bân, chư vị ái khanh, mặc dù ta quân đường phải đi về, nhưng vậy tuyệt không thể mặc cho Cao Câu Ly mạnh mẽ. Chư vị ái khanh, có thể có biện pháp gì hay và chủ ý? Hôm nay Cao Câu Ly, Tân La và Bách Tế trong Tam Quốc, Cao Câu Ly thực lực hiển nhiên là cường đại nhất. Nếu như bọn họ đại đường không tham gia mà nói, mấy năm thời gian, Cao Câu Ly thì có thể tóm thâu Bách Tế và Tân La. Nếu như Cao Câu Ly tóm thâu Bách Tế và Tân La Quốc mà nói, vậy Cao Câu Ly thì sẽ trở thành một cái thống nhất vương triều. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng thực lực sẽ vô cùng cường hãn. Chúng ta đại đường sau này muốn diệt bọn hắn, coi như không dễ dàng. Cho nên nếu như có thể ức chế Cao Câu Ly khuếch trương, vậy đối với bọn họ sau này tiêu diệt những quốc gia này sẽ rất có trợ giúp. Hơn nữa, Cao Câu Ly không có một nhà độc quyền nói. Tam quốc chí giữa chiến sự thì sẽ thường xuyên. Chiến sự thường xuyên, bọn họ toàn bộ quốc lực thì sẽ yếu bớt. Điều này cũng làm cho là bọn họ sau này chiến sự cung cấp trợ giúp. Lý Thế Dân hỏi, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh một hồi lâu ở giữa, nhưng cũng không nghĩ ra tốt biện pháp và chú ý tới. Bọn hắn hôm nay muốn phải suy yếu Cao Câu Ly thực lực, chỉ sợ không quá dễ dàng chứ. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhưng cũng không có người đứng ra nói một ít hữu dụng biện pháp. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân chân mày liền hơi ngưng đứng lên. Tần Ái Khanh, đối với này, ngươi có thể có chủ ý gì hay sao? Tần Thiên bị hỏi, vội vàng đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần ngược lại là có một chủ ý. Chính là, chỉ là có chút bỉ ổi. Bỉ ổi, nghe được Tần Thiên lời này sau đó, mọi người sững sốt một chút. Bọn họ đại đường rốt cuộc là nước lớn, phải có nước lớn phong độ. Rất nhiều bỉ ổi sự việc nhưng thật ra là không thể làm. Bất quá, mọi người đối với Cao Câu Ly hận thấu xương, nghe được Tần Thiên nói hắn biện pháp bỉ ổi sau đó, không chỉ không có cảm thấy không ổn, ngược lại đặc biệt giúp đỡ. Tần Thiên, ngươi liền nói là biện pháp gì đi. Đối với Cao Câu Ly, càng rơi xuống làm càng tốt. Đúng vậy, chính là Cao Câu Ly thật sự là quá ghê tởm, nên dùng một chút làm biện pháp đi đối phó bọn họ. Không sai, không sai, bỉ ổi chết bọn họ. Ngoặc kép, mọi người đều rất giúp đỡ. Lý Thế Dân vậy ý vị sâu xa nhìn Tần Thiên. Tần Thiên thấy vậy, cũng chỉ được rồi nói. Thật ra thì cái biện pháp này vậy rất đơn giản. Cao Câu Ly biên giới là loại có hoa màu. Như vậy, chúng ta ngay tại bọn họ hoa màu sắp thành thục lúc này chạy đưa cho bọn hắn phá hủy là được. Cao Câu Ly không có lương thực, binh mã liền phát triển không nổi, mà bọn họ muốn phải nuôi binh mã của mình, hoặc là bóc lột người dân, hoặc là chính là cùng Bách Tế và Tân La tác chiến. Từ Bách Tế và Tân La nơi này cướp đoạt, bất kể là cái loại đó biện pháp, đối với suy yếu Cao Câu Ly, đều là rất có hiệu quả. Tần Thiên đem mình biện pháp cho nói một lần, mà hắn như thế sau khi nói xong, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền ồn ào. Hay, hay à, phá hủy Cao Câu Ly hoa màu, để cho bọn họ nuôi sao binh. Cái này không liền suy yếu bọn họ thực lực. Đúng vậy, chính là bọn họ hoặc là bóc lột người dân, hoặc là chính là đi cướp đoạt, mà không quản một loại kia, cũng bất lợi cho Cao Câu Ly ổn định. Quốc gia không ổn định, vấn đề tự nhiên vậy là thêm. Tần Thiên biện pháp không tệ. Thánh thượng, ta xem cái chủ ý này có thể được à? Mọi người đều rất tán thành. Lý Thế Dân gật đầu một cái, đích xác là một chủ ý tốt, như vậy, vậy cứ như thế làm đi. Tào Ối Khanh, chấm rời đi sau đó, chuyện này liền giao cho ngươi. Tào Bân Bân nghe được Lý Thế Dân đem chuyện này giao cho mình, không dám thờ ơ, vội vàng liền đồng ý. Nói xong chuyện này sau đó, Lý Thế Dân mới để cho bọn họ những người này tự đi về nghỉ ngơi. Hai ngày sau, ban sư hồi chiều, mà Tần Thiên nơi này, sáng sớm ngày kế, liền đi tới Trầm Gia Thuyền Bang, gặp được Trầm Bích Quân. Trầm Bích Quân đối với Tần Thiên cứu về em trai mình, hơn nữa giúp hắn giải quyết cửu nhân giết cha sự việc rất là cảm kích. Vì vậy đối với Tần Thiên thái độ tốt không được, thậm chí... Bởi vì là lúc ấy ở trên đảo bị Tần Thiên nhìn thân thể duyên cớ, nàng thậm chí còn có một điểm nhỏ sợ hãi. Bất quá, Tần Thiên đối với này thật giống như cũng không thế nào để ý. Nàng cũng chỉ cố làm trấn định một ít. Tiểu công gia, nghe thánh thượng chuẩn bị rời đi, ngài tới nơi này, nhưng mà có chuyện gì? Nàng cảm thấy Tần Thiên có thể là tới nói từ biệt. Bất quá nàng lại không dám thừa nhận chuyện này, dẫu sao Tần Thiên thân phận gì, Tần Thiên phải rời khỏi phải dùng tới cùng hắn tạm biệt sao? Nàng không dám từ làm nhiều tình, vì vậy mới hỏi Tần Thiên tới nơi này có phải là có chuyện gì hay không? Lòng nàng đột nhiên tim đập bịch bịch, nàng hy vọng Tần Thiên là tới nói từ biệt. Tần Thiên nơi này, cười một tiếng, lập tức sẽ phải rời khỏi. Bất quá có kiện làm ăn, chỉ sợ còn muốn cùng Trầm cô nương nói một chút. Nghe được Tần Thiên là muốn nói với hắn làm ăn, Trầm Bích Quân đột nhiên cảm thấy một hồi thất lạc. Bất quá trấn định như nàng, vẫn là rất mau phản ứng lại, cười nói, à, tiểu công gia phải cùng chúng ta Trầm Gia Thuyền Bang nói làm ăn gì? Là như vậy, ta Tần gia ở thành Trường An làm ăn rất nhiều. Hàng hóa vậy rất nhiều, những hàng hóa này ta muốn ủy thác các người Trầm Gia Thuyền hỗ trợ một chút vận chuyển. Không biết có thể hay không? Dĩ nhiên, phương diện thù lao, các người không cần lo lắng, cũng là dựa theo các người giá cả tới định. Tần gia buôn bán xác thực rất nhiều, muốn vận hàng hóa vậy không thiếu được. Đây đối với Trầm Gia Thuyền Bang mà nói tuyệt đối là một khoản rất lớn làm ăn. Trầm Bích Quân chặn những thứ khác niệm tưởng, đem tinh lực đặt ở làm ăn lên sau đó, rất nhanh liền biết rõ trong đó quan hệ lợi hại, ngay sau đó liền gật đầu một cái này tự nhiên không có vấn đề gì, có thể cùng Tần gia hợp tác, là chúng ta Trầm Gia Thuyền Bang vinh hạnh, hai người như vậy thì buôn bán sự việc cặn kẽ thương. Lượng một phen, thương lượng hoàn sau đó, Tần Thiên cũng không có ở Trầm Gia Thuyền Bang làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Tựa hồ, hắn một chút cũng không có hướng Trầm Bích Quân đạo ý tứ gì khác. Tần Thiên rời đi, Trầm Bích Quân đột nhiên thở dài một cái. Nhưng mà,